Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431. Chương 431: Kịch liệt thi từ cạnh tranh. Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai. Mọi người tốt, hoan nghênh xem từ Thiên Tửu tập đoàn độc nhất vô nhị quan danh truyền ra. Chinese Poetry Congress, ta là người chủ trì Đồng Tiểu Cầm. Tiếng vỗ tay vang lên, ba ba ba đùng đùng. Đồng Tiểu Cầm dùng giàu có cảm tình thanh âm nói: Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai. Hơn 1.200 năm trước câu thơ, hôm nay đọc đến, y nguyên để cho người ta huyết mạch phấn trương. Thi nhân ngòi bút viết ra thoải mái phập phồng tình cảm, để cho chúng ta cảm nhận được chấn động cổ kim khí thế cùng lực lượng. Đây chính là thiên triều thi từ cổ mị lực. Ba ba ba đùng đùng. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ cùng mọi người cùng nhau triển khai một trận thi từ hành trình, đi ôn lại những cái kia thời gian lâu kinh điển câu thơ. Ta muốn dạng này ôn cố chi tân, có thể phủi nhẹ chúng ta ký ức bên trên cho bụi, mà văn nhân cổ đại tình hoài cùng trí tuệ cũng đồng dạng có thể thắp sáng chúng ta hôm nay sinh hoạt. Nhân sinh tự có ý thơ, tới đi, cùng nhau gia nhập chúng ta thi từ chè chén say xưa. Ba ba ba đùng đùng. Tiếp đó, người chủ trì Đồng Tiểu Cầm theo thứ tự giới thiệu trình diện khách quý, đều là thi từ văn hóa giáo sư cấp nhân vật, còn có từ cả nước hơn 100 vạn người bên trong lan truyền ra 100 người dự thi đoàn, đều hội tụ ở cùng nhau tham gia 10 kỳ tiết mục thu lại, quyết ra mạnh nhất thi từ vương giả. Tiếp đó, Đồng Tiểu Cầm giới thiệu thi từ tranh tài quy tắc. Căn cứ quy tắc tranh tài, mỗi một kỳ thi từ đại hội đều sẽ từ 100 người dự thi đoàn bên trong tuyển ra 5 tên tuyển thủ tiến hành so đấu, quyết ra người thắng sau cùng. Người thắng trận có thể khiêu chiến kỳ trước đài chủ, bởi vì kỳ thứ nhất không có đài chủ, cho nên chỉ cần quyết ra cuối cùng người thắng, tuyển chọn phương thức cùng trước đó hải tuyển đồng dạng. Chúng ta sẽ bố trí 5 vòng bài thi, mỗi một vòng đều có 10 đạo đề, ai thời gian sử dụng ngắn nhất người đó liền trổ hết tài năng. Vòng thứ nhất bài thi thời gian tương đối dư giả, mỗi đạo đề sẽ cho các ngươi 15 giây thời gian. Tính gộp lại bài thi thời gian sử dụng ngắn nhất người thắng được. Đáp sai một đề mất đi lượt này cạnh tranh quyền lực. Chính đang xem TV Tiểu Hà đồng chí khóe miệng cong lên một cái đường cong, đem những cái kia biến thái khảo đề cầm đến hiện trường, liền có ý tứ, không biết mấy vị kia đại thần ai có thể trước trổ hết tài năng. Trước TV người xem, thâm thụ địa ngục khảo đề kỳ hại người xem, lúc này dấy lên hứng thú. Hiện tại bắt đầu vòng thứ nhất tuyển bạt. Đệ nhất đề, Lý Bạch tuổi già thời điểm du lịch Đại Giang Nam Bắc. Theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, màn hình lớn xuất hiện khảo đề. Đó là một đạo 4 tuyển 1 đơn tuyển đề, 15 giây thời gian, đáp sai tắt đèn, đáp đúng tiếp tục. Trước TV người xem cũng đi theo suy nghĩ giải đề, 15 giây về sau, 01 tắt đèn, toàn viên thông qua, tiếp tục, đệ nhị đề, đệ tam đề, đệ tứ đề, liên tục 10 đề, cư nhiên không có một cái tắt đèn, toàn viên đáp đúng thông qua. Người chủ trì Đồng Tiểu Cầm kích động nói, không hổ là từ hơn 100 vạn thi từ kẻ yêu thích bên trong lan truyền ra thi từ vương giả. Dĩ nhiên toàn viên thông qua. Bất quá, chúng ta không chỉ so đấu chính xác suất, còn so đấu là tốc độ tay. Ở bài thi bên trong, ai tích lũy thời gian sử dụng ngắn nhất, người đó là cái thứ nhất thành công ghi danh người. Ngay sau đó, 99 ngọn đèn diệt, chỉ còn một chiếc đèn nhất chi độc tú, phía trên biểu hiện hắn sử dụng thời gian 18.97 giây, bình quân mỗi đạo đề bài thi thời gian không đến 2 giây. Cái thứ nhất người thắng dĩ nhiên là một cái thanh xuân mỹ thiếu nữ. cho mời chúng ta 16 tuổi Võ Diệc Đình. Lúc trước hải tuyển bên trong, Võ Diệc Đình cũng là cái thứ nhất lan truyền ra, bởi vì nàng tài mạo song toàn, hơn nữa còn là một học sinh trung học, phi thường được người hoan nghênh, đã tích lũy nhất định nhân khí. Như thế vừa lộ mặt, tiếng vỗ tay như sấm động, ở nhiệt tình tiếng vỗ tay bên trong, Võ Diệc Đình hơi có vẻ xấu hổ đi tới. Tiểu Hà đồng chí nhịn không được hí hư nói, thật lợi hại, 2 giây thời gian đều không đủ ta xem xong đề mục. Kết quả nhân gia đã đáp xong đề, thực sự là giang sơn đều có tài tử ra, một đời càng so một đời mạnh. Kế tiếp là vòng 2 bài thi, một vòng này bài thi thời gian càng hà khắc hơn, mỗi đạo đề 12 giây thời gian. Hiện tại bắt đầu, kết quả vòng 2 bài thi. Nhân khí tuyển thủ Bắc Đại tiến sĩ Trần Nhất canh trổ hết tài năng. Kế tiếp là vòng thứ 3 bài thi. Một vòng này bài thi thời gian là mỗi đề 9 giây thời gian. Hiện tại bắt đầu bài thi. Vòng thứ 3 bài thi. Lại là một vị không có cái gì tiếng tăm người dự thi. Một cái 40 tuổi trung học ngữ văn giáo sư. Trần Lão Sư. Như thế, góp đủ 3 người. Bắt đầu cái thứ nhất phân đoạn, chúng ta nơi này có 4 cái tuyển hạng, theo thứ tự là nhìn bức tranh đoán thi từ, nhìn chữ đoán thi từ, 3 người phi hoa lệnh, thi từ tiếp từ, mỗi một lần đều là ngẫu nhiên tuyển chọn, tất cả đều là đoạt bài thi, đáp đúng thêm 1 điểm, đáp sai không trừ điểm, cuối cùng đạt được thấp nhất người quý vị một lần nữa tham dự cạnh tranh. Từ 100 người dự thi đoàn bên trong tuyển ra 1 người bổ sung. Vòng thứ nhất ngẫu nhiên tuyển hạng là thi từ tiếp từ. Tổng cộng có 15 đạo đề. Ta nói lên câu, các người đáp câu tiếp theo. Hiện tại bắt đầu. Đệ nhất đề, ta vấn Tửu Gia Hà sử hữu. Bành, Võ Diệc Đình trước mặt đèn sáng. Giải thích là nàng cái thứ nhất đoạt đáp. Mục Đồng Diêu chỉ Hạnh Hoa thôn. Chính xác, đệ nhị đề, vô khả nại hà hoa lạc khứ. Bành, tự tăng tướng thức yến quy lai. Chính xác, đệ tam đề, chấm ngoặc kép. Cứ như vậy, tốc độ nhanh vô cùng, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Cuối cùng, tên kia 40 tuổi trung học giáo sư văn chương phản ứng quá chậm. Bị đào thải về tại chỗ, một lần nữa tham dự cạnh tranh. Sau đó, lại đi qua một vòng tàn khốc bài thi so đấu. Từ 100 người dự thi đoàn bên trong muốn chọn ra 1 người thay thế giáo sư văn chương vị trí. Quá kịch liệt, cơ hồ là dây đáp. Nếu như đổi ta lên khả năng còn không có vị kia lão sư biểu hiện tốt. Chính đang xem TV Tiểu Hà đồng chí trong lòng có sự cảm thông. Cảm giác mình cùng những cái này đại thần cuối cùng không phải một cấp bậc. Bất quá dạng này kịch liệt mới dễ nhìn. Vòng 2 ngẫu nhiên tuyển hạng là nhìn bức tranh đoán thi từ. Nhìn bức tranh đoán thi từ, tên như ý nghĩa, liền là nhìn xem bức tranh đoán câu thơ. Chỉ cần đáp trúng thi từ bên trong lớn nhất đại biểu tính câu kia thơ coi như thông qua. Nếu như có thể nhìn bức tranh liền đoán ra câu thơ, như vậy thì có thể được 5 điểm. Bức họa bên trong sẽ xuất hiện nhắc nhở từ, nhưng là mỗi xuất hiện một cái nhắc nhở từ, như vậy được điểm liền giảm bớt 1 phần, thẳng đến 5 điểm chụp xong mới thôi. Hiện tại bắt đầu, ở màn hình lớn bên trong xuất hiện một bộ tranh thủy mặc. Tranh thủy mặc bên trong chỉ có một người một tay chính đang nâng bút viết, một cái tay khác lại nắm lấy một bình rượu không thả. Quần áo hơi rộng, thoạt nhìn phóng đãng không bị trói buộc. Cạnh cửa sổ một bên, còn có 2 chỉ con bướm vây quanh đóa hoa uyển chuyển nhảy múa. Bức tranh này thoạt nhìn vô cùng đơn giản, nhưng chính là bởi vì quá đơn giản cho nên để cho người ta không có đầu mối. Mọi người phải cẩn thận nhìn bức tranh này, tốt nhất phải lưu ý chi tiết. Chi tiết sẽ cho các ngươi rất nhiều nhắc nhở. Đồng Tiểu Cầm thoáng nhắc nhở. Bành, Võ Diệc Đình đèn sáng. Võ Diệc Đình nói, là Tống Triều Phái, Huyền Ước Từ, người đại biểu. Liễu Vĩnh, Điệp Hoa Luyến, Thi Từ, Y Đái Tiệm Khoan Trung Bất Hối, Vi Y Tiêu Đắc Nhân Tiểu Tụy. Chính xác, Đồng Tiểu Cầm dẫn đầu vỗ tay, toàn trường đều kinh hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.